cái kia Diệp Huyền không chỉ đồ sát ta Thiên Long tộc, còn trộm lấy các tộc thần vật, chúng ta. Thần sư nhìn về phía Bát Bộ Thiên Long, ngươi nghĩ Thiên Long tộc diệt tộc sao? Bát Bộ Thiên Long biến sắc, thần sư ý gì? Thần sư nói khẽ, trước đó các ngươi đã nhằm vào qua hắn, kết quả như thế nào? Hạo Thiên yên lặng. Hắn kém chút bị tiểu nữ hài kia một quyền đấm chết. Mà tiểu nữ hài kia còn không phải bản thể. Có thể nói, nếu như tiểu nữ hài kia là bản thể. Không cách nào tưởng tượng. Mà trừ cô bé kia, Diệp Huyền sau lưng còn có cái kia nữ tử váy trắng. Mặc dù cái kia nữ tử váy trắng không biết đi nơi nào, thế nhưng, nữ nhân kia xem xét liền không đơn giản a. Liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn người, loại người này thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Mà hắn còn không biết Diệp Huyền sau lưng đến cùng có bao nhiêu người. Thần sư đột nhiên nói khẽ, không thể trêu vào. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất biến, dồn dập nhìn về phía thần sư nói khẽ, không nghe lầm, người kia, chúng ta không thể trêu vào, đối với hắn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tới là bạn, hoặc là chớ đi trêu chọc hắn. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, không phải là cái gì người cũng có thể trở thành làm nữ nhân kia vu tùy tùng. Bát Bộ Thiên Long trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? À Bố Chiến cũng là trầm giọng nói, thần sư, Diệp Huyền cái này người xác thực thần bí, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Thần sư yên lặng sau một hồi, nói, hắn đi qua Bất Chu Thần Sơn, đúng không? Hạo Thiên gật đầu, đúng. Thần sư nhìn xem mọi người, thiên đạo đều cho hắn mặt mũi, chúng ta có tư cách gì đi làm hắn? Mọi người. Ác Ma Nhạn cùng thần đế rời đi hư vô vĩ độ về sau, sắc mặt hai người đều là có chút khó coi. Bọn hắn vốn cho là thiên tộc khẳng định sẽ cùng bọn hắn hợp lại, dù sao, vu tộc có thể là thiên tộc tử địch, mà bọn hắn không nghĩ tới, cái kia thần sư cự tuyệt bọn hắn. Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, nàng không có lý do gì cự tuyệt chúng ta, trừ phi. Thần đế nói khẽ, trừ phi nàng tại kiên kỵ cái gì? Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn yên lặng. Giờ phút này tỉnh táo lại trong nội tâm nàng có như vậy ném một cái rất hối hận. Diệp Huyền người này thật thái thần bí, liền thiên đạo đều cho hắn mặt mũi a. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia thần công. Thần công nhìn xem Ác Ma Nhạn hai người, ta với các ngươi hợp lại. Ác Ma Nhạn nhìn xem thần công, các hạ là thiên đạo thời đại. Thần công gật đầu, đúng. Ác Ma Nhạn trầm giọng nói, mục đích của ngươi là cái gì? Thần công lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, ta không muốn trên người hắn kia cái gì phòng sách, ta chỉ cần Diệp Huyền người này. Ác Ma Nhạn nhíu mày, chỉ cần hắn người này. Thần công mặt không biểu tình, đúng. Ác Ma Nhạn cười nói, cái kia Diệp Huyền lúc này ở đột phá, là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất, thế nhưng... Lúc này toàn bộ vu tộc đều đang bảo vệ hắn. Lấy thực lực của chúng ta, không giết được hắn. Thần công lãnh đạm nói, không ngừng ta. Ác Ma Nhạn hai mắt híp lại, còn có. Thần công gật đầu, triệu tập ngươi ác ma tộc cùng thần linh tộc cường giả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần đế đột nhiên nói, nên tin tưởng hắn sao? Ác Ma Nhạn lãnh đạm nói. Đến lúc đó nếu là chỉ có một mình hắn, chúng ta không ra tay là được. Hết thảy, xem cơ làm việc. Thần đế gật đầu, có thế. Rất nhanh, hai người rời đi. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Độc cước nữ tử đột nhiên bay vào hãng cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt độc cước nữ tử, có việc. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, nàng đi. Tiểu đạo yên lặng. Độc cước nữ tử nói khẽ, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Độc cước nữ tử lắc đầu, không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Tiểu đạo nói khẽ, chuyện xấu. Độc cước nữ tử hỏi, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì không có nàng, phía trên liền sẽ không tại cố kỵ nơi này, đối phương chọc giận nàng, để cho nàng rời đi nơi này, đây là một cái âm mưu. Thế nhưng... Đối phương không để ý đến một điểm. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, thực lực của nàng. Tiểu Đào gật đầu, thực lực của nàng cùng mặt trên nghĩ là không giống nhau, phía trên nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của nàng, nắm nàng ép lên đi, đối với phía trên tới nói, là một cái tai nạn to lớn. Độc Cước nữ tử hỏi lại, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiểu Đào nhìn xem Độc Cước nữ tử, năm chiều kiếp người nào tới chặn. Độc Cước nữ tử trầm giọng nói, nàng cho dù ở, cũng không nhất định sẽ cản. Tiểu Đào lắc đầu, ý nghĩa sự tồn tại của nàng không phải cản năm chiều kiếp, mà là làm năm chiều kiếp về sau nhân họa, năm chiều kiếp xuống tới, sẽ tịnh hóa cái thế giới này, thế nhưng, sẽ không triệt để hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà năm chiều kiếp về sau, còn có thiên đại nhân họa, đây mới là đáng sợ nhất. Độc Cước nữ tử trầm giọng nói, năm chiều kiếp sẽ chết rất nhiều người, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, sẽ. Độc Cước nữ tử nhìn xem nhỏ nói, ngươi biết rất nhiều, ngươi không có cách nào ngăn cản sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không có cách, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đây là vạn vật vạn linh chính mình tạo nghiệp, này chút hậu quả xấu, đều sẽ do chính bọn hắn tới gánh chịu. Nói xong, nàng nhìn về phía Độc Cước nữ tử, đây không phải thiên kiếp, đây là lòng người kiếp. Muốn phá vỡ kiếp nạn này, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường vùng vũ trụ này khôi phục dáng dấp ban đầu. Mọi người không nửa cướp đoạt, không nửa tu luyện, không nửa phá hư, nhường vùng vũ trụ này nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ có như vậy, cái kia kiếp mới có thể tan biến. Nghe vậy, Độc Cước nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, nàng hiểu rõ này năm chiều cướp. Tiểu Đạo lại nói, cần phải làm đến dạng này, sao mà khó. Tiên tri đã từng mong muốn làm đến dạng này, thế nhưng, hắn cũng phát hiện, này khó như lên trời. Mong muốn cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ. Không thể. Nữ tử váy trắng cũng không thể. Nàng có thể làm liền là một kiếm diệt vùng vũ trụ này, thế nhưng, nàng không cải biến được cái vũ trụ này người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hãng cầm đồ bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua rất lâu, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, nếu vô phương tiêu trừ kiếp nạn này, cái kia tiên tri cần gì phải làm này chút. Tiểu Đạo nhìn xem Độc Cước nữ tử, bởi vì hắn đang cố gắng. Độc Cước nữ tử hỏi, hắn muốn làm cái gì? Tiểu Đạo nói khẽ, hắn không nghĩ tới ngăn cản năm chiều kiếp. Hắn là nghĩ tại hủy diệt bên trong trùng sinh. Nghe vậy, Độc Cước nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy khó có thể tin. Vu tộc. Một ngày này, một tên thân mang váy trắng nữ tử đi vào Vu thành bên trong. Không có người cản nàng, cứ như vậy, nữ tử váy trắng đi tới một mảnh rừng rậm về sau, ở nơi đó, nàng gặp được A Mục cùng Diệp Linh. A Mục nhìn về phía nữ tử váy trắng, A Thiến, đã lâu không gặp. Trước mắt tên là A Thiến nữ tử, chính là thần tộc thần sư. A Thiến nhìn thoáng qua xa xa phần mộ, cười nói, luân hồi. A Mục gật đầu. A Thiến nói khẽ, ngươi nhanh hơn ta một bước. A Mục cười nói, sau khi đi ra, ta mới phát hiện, cái thế giới này cùng chúng ta nghĩ đã không giống nhau. A Thiến nhìn lướt qua bốn phía, xác thực không đồng dạng. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi nghĩ như thế nào? A Thiến nhìn về phía A Mục, có thể nghĩ như thế nào? A Mục cười nói, xem ra, chúng ta nghĩ đến một khối. A Thiến nhìn chằm chằm A Mục, nữ nhân kia đến cùng đạt đến trình độ nào? A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến nhíu mày, ngươi cũng không biết. A Mục gật đầu, không biết. A Thiến nói khẽ, cái này thời đại vì sao có loại người này tồn tại? A Mục cười nói, nàng đã đi. A Thiến hai mắt híp lại, sáu chiều. A Mục gật đầu, hẳn là. Sáu chiều. Hai nữ đều trầm mặc. Đối với trong truyền thuyết kia sáu chiều, các nàng kỳ thật cũng không biết một tí gì. Toàn bộ thần ma thời đại, đều không ai có thể nhìn trộm sáu chiều. A Thiến yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, tỷ, ta cần trợ giúp của ngươi. A Thiến cũng không quay đầu lại, xem ta tâm tình. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cuối chân trời. A Mục cười. Diệp Linh đột nhiên nói, nàng sẽ hỗ trợ. A Mục gật đầu, sẽ. Dĩ nhiên, nội tâm của nàng là muốn hủy diệt Vu tộc, thế nhưng, nàng chọn hỗ trợ. Diệp Linh hỏi, vì sao? A Mục nói khẽ, bởi vì nàng biết, chỉ có Vu tộc cùng Thiên tộc hợp lại, mới có thể đối kháng năm chiều kiếp. Liền như năm đó như thế, nếu như chúng ta hai tộc không thể đạt thành hiệp nghị, ai cũng không dám ngủ say. Diệp Linh nói, các ngươi vì sao hiện tại không thể ngủ say? A Mục lắc đầu, ngủ say một lần, đã dùng xong chúng ta hai tộc hết thảy vốn liếng, chúng ta không có cái năng lực kia nhường toàn thể tộc nhân lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say mà bất tử. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lần này, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. A Thiến rời đi hư vô vĩ độ, nàng đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt A Thiến, cười nói, thần tộc thần sư. A Thiến nói khẽ, tiểu đạo cô nương mạnh khỏe. Tiểu đạo cười nói, có việc. A Thiến gật đầu, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một phiên. Tiểu đạo gật đầu, nói đi. A Thiến nhìn xem nhỏ nói, tiểu đạo cô nương có thế là đến từ sáu chiều. Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này, ta tự tuyệt trả lời. A Thiến yên lặng sau một hồi, lại hỏi, tiểu đạo cô nương, tiên tri cũng là đến từ sáu chiều sao? Tiểu đạo yên lặng. A Thiến nhìn xem nhỏ nói, không thể nói sao. Tiểu đạo lắc đầu, thân phận của hắn rất đặc thù, ta cũng không biết nên như thế nào muốn nói với ngươi. Ta cũng khuyên ngươi chớ có suy nghĩ thân phận của hắn, đó không phải là ngươi có thể chạm đến. A Thiến đột nhiên hỏi, Diệp Huyền đâu? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói khẽ, ngươi đã lựa chọn không đối địch với hắn. Đúng không? A Thiến cười nói, vẫn chưa hoàn toàn xác định. Bởi vì theo ta được biết, hắn hiện tại địch rất nhiều người. Mà núi dựa lớn nhất của hắn, giống như đã rời đi giới này. Tiểu đạo nhìn xem A Thiến, ngươi sẽ không lựa chọn đối địch với hắn. Ngươi sở dĩ nói như vậy, là muốn cho ta lộ ra liên quan tới hắn càng nhiều tin tức hơn. A Thiến mỉm cười, chê cười. Tiểu đạo lãnh đạm nói, thế nhân đều biết nữ tử váy trắng đã đi, có thể là, các ngươi cho là hắn sau lưng chỉ có nữ tử váy trắng sao? Nghe vậy, A Thiến hai mắt híp lại, còn có ai? Tiểu đạo nhìn xem A Thiến, cái này nhị đại, ta không muốn nhiều lời liên quan tới hắn sự tình. Nói xong tâm phiền. A Thiến. Tiểu đạo đột nhiên đứng dậy, ta muốn nói với ngươi, tòa kia phòng sách kỳ thật thật rất hữu dụng. A Thiến nhìn về phía nhỏ nói, có nhiều dùng. Tiểu đạo cười nói, thật sự có thể phù hộ ngươi thiên tộc tránh thoát năm chiều kiếp. A Thiến cười nói, tiểu đạo cô nương hy vọng ta đối địch với hắn. Tiểu đạo lắc đầu, ta là muốn nói cho ngươi, người nào cướp đi phòng sách, người nào chết. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm nhỏ nói, ngoại trừ cái này nhị đại, không ai có thể giữ vững cái kia phòng sách. A Thiến hai mắt híp lại, phòng sách đến từ sáu chiều. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, ngươi đoán đúng một chút như vậy. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hãng cầm đồ bên trong, A Thiến thật lâu không lên tiếng. Hư vô vĩ độ. Diệp Huyền tiến vào trong phần mộ về sau, hắn lập tức cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Tử vong. Luân hồi. Giờ khắc này, Diệp Huyền bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Dần dần, Diệp Huyền nằm ở trong phần mộ. Như thế nào luân hồi? Trong phần mộ, Diệp Huyền trầm tư, tìm hiểu. Phần mộ bên ngoài, Diệp Linh ngồi yên lặng, nàng cứ như vậy nhìn xem phần mộ. A Trất đi đến Diệp Linh bên cạnh, cười nói, không có chuyện gì, không cần quá lo lắng. Diệp Linh nhìn về phía A Mục, cảm ơn ngươi trợ giúp ta ca. A Mục lắc đầu, khách khí. Diệp Linh đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí tức, theo này đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại vu trên thành không. Người tới, chính là cái kia thần công. Thần công xuất hiện trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Linh trên thân. Hắn đã điều tra qua Diệp Huyền, hắn phát hiện, tại Diệp Huyền trong lòng, Diệp Linh là trọng yếu nhất, có thể nói, chỉ cần bắt được Diệp Linh, hắn muốn Diệp Huyền thế nào liền thế nào. Diệp Huyền làm nhân vương, một khi bị hắn khống chế lại, hắn có thể đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Thần công mới vừa xuất hiện, cái kia ác ma nhạn cùng thần đế liền là xuất hiện ở phía sau hắn, ngoại trừ hai người này, còn có một tên áo đen lão giả cùng một tên nhân thân đầu chim nam tử thần bí. Áo đen lão giả song trong tay áo, có hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Mà tên kia nhân thân đầu chim nam tử cầm trong tay một đôi lấp lánh lôi điện điện chù y. Chân trời, thần công nhìn về phía A Mục, Vu tộc tiểu nữ hoa, chúng ta cùng ngươi Vu tộc tiên tổ cũng có qua một chút sâu xa, không muốn tàn sát ngươi Vu tộc, lần này sự tình cũng cùng ngươi Vu tộc không quan hệ, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta sẽ chỉ mang đi Diệp Huyền, tuyệt không thương Vu tộc. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi không sợ nữ tử váy trắng sao? Thần công khóe mắt hơi nhảy. Nữ tử váy trắng. Đối với người nữ nhân thần bí kia, hắn tự nhiên là không có quên. Thần công đột nhiên cười lạnh, nữ tử váy trắng. Ngày đó nếu không phải ta chủ quan khinh địch, nàng lại có thể làm khó dễ được ta. Ta thần công sợ qua người nào? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, da mặt phương diện, ngươi cùng hắn thật chính là lực lượng ngang nhau. Thần công cả giận nói. Vu tộc tiểu nữ hoa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem cái kia Diệp Huyền đưa tới, bằng không, hôm nay liền là Vu tộc diệt tộc ngày. A Mục đột nhiên nói khẽ, mong muốn mang đi hắn, các ngươi chỉ có thể theo ta Vu tộc tất cả mọi người trên thi thể bước qua đi. Thần công hai mắt híp lại, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, tay phải đột nhiên hướng xuống khẽ đảo, trong khoảnh khắc, vô số dòng nước từ ngày đó tế xuất hiện, sau một khắc. Những cái kia dòng nước đột nhiên biến ảo làm 12 đầu dài đến ngàn trượng dòng nước, theo thần công tay phải vung lên, cái kia 12 đầu cự long từ chân trời đáp xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa sợ run rẩy. Phía dưới, A Mục sau lưng đột nhiên xuất hiện hai tên áo đen lão giả, sau một khắc, hai tên áo đen lão giả phóng lên tận trời, trong chớp mắt, vô số khói đen tựa như một tấm to lớn lưới hướng phía những cái kia dòng nước chìm đi. Âm âm âm âm. Toàn bộ chân trời đột nhiên kịch liệt kích động. Hai tên áo đen lão giả mạnh mẽ chặn những cái kia rồng nước. Thần công vẻ mặt âm trầm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại toàn bộ chân trời. Thủy vực. Thủy vực này vừa ra, hai tên lão giả kia những khói đen kia lập tức bị trấn áp, chỉ chốc lát, những khói đen kia trực tiếp bị 12 đầu rồng nước ăn mòn hầu như không còn. 12 đầu rồng nước từ chân trời đáp xuống. Nếu là hạ xuống, toàn bộ Vu Thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người tới, chính là Vu tộc tộc trưởng Vu Thời. Vu Thời nhìn xem cái kia 12 đầu rồng nước, mặt không biểu tình, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay hắn tụ tập, yên lặng một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên một quyền hướng phía chân trời đánh tới. Quyền ra, một đạo quyền mang tựa như diệu nhật cuồn cuộn tận chân trời. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo quyền mang trực tiếp đem cái kia 12 đầu rồng nước xua tan. Mà lúc này, Vu Thời đột nhiên phóng lên tận trời, hắn đột nhiên hướng phía cái kia thần công đấm tới một quyền. Chân trời, thần công trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hắn đột nhiên hóa thành một tia nước tan biến tại chỗ. Suy. Chân trời, một đạo tiếng xé rách đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng từ giữa sân vang vọng mà lên. Âm âm. Toàn bộ Vu trên thành không kịch liệt rung lên, cái kia Vu Thời nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, thế nhưng hắn sau khi dừng lại lại là đột nhiên liền xông ra ngoài, thân thể xé rách không gian. Nơi xa. Thần công đột nhiên gầm thét, một đạo vô hình uy áp xuất hiện ở trong sân. Thủy vực. Theo thủy vực xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Vu Tùy Tùng trấn áp, trong thủy vực, Vu Tùy Tùng đột nhiên gầm thét, đột nhiên một quyền đánh vào trước mặt. Âm âm. Cái kia thủy vực kịch liệt rung lên, thần công vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, thần công trong lòng giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia áo đen lão nhân đám người, ta ngăn chặn cái này người, các ngươi ra tay. Đừng nương tay, trực tiếp diệt đi toàn bộ Vu tộc. Nói xong, hắn hướng phía cái kia Vu tùy tùng vọt tới. Nơi xa chân trời, áo đen lão giả xem hướng phía dưới, trong mắt của hắn, hai đám lửa đang thiêu đốt, nếu Vu tộc nghĩ như vậy diệt tộc, cái kia liền thành toàn các ngươi. Thanh âm hạ xuống, quanh người hắn đột nhiên bốc cháy lên, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, mà hắn không gian bốn phía trực tiếp mờ đi. Nơi này không gian căn bản không chịu nổi. Ngay tại áo đen lão giả muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Vu tộc đời trước Đại Tế Ti. Nhìn trước mắt áo đen lão giả, đời trước Đại Tế Ti khóe miệng hơi nhếch lên, hủy diệt ta Vu tộc. Ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một đạo màu đen lôi điện rơi vào nàng trong lòng bàn tay, thoáng qua, tay nàng cầm lôi điện đột nhiên hướng phía ông lão mặc áo đen kia vọt tới. Một đường chỗ qua, điện quang lấp lánh. Nơi xa, ông lão mặc áo đen kia vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, một mảnh hỏa diễm bao phủ mà ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mà ở mảnh này trong biển lửa, lôi điện lấp lánh, chấn động thiên địa. Nơi xa, cái kia ác ma nhạn cùng thần đế sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nữ nhân này vậy mà đè ép ông lão mặc áo đen kia đánh. Vu tộc cường giả thật to vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa người kia thân đầu chim cường giả, người sau đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó từ chân trời đáp xuống. Xoẹt xẹt. Trong khoảnh khắc, vô số lôi điện từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Vô số lôi điện hạ xuống, tự như muốn đem này đại điện nghiền nát, dọa người vô cùng. Mà lúc này, hai tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Vu tộc vùng trời, hai tên áo đen lão giả cầm trong tay pháp trượng màu đen tốc độ cao lặng yên độc, dần dần, vô số màu đen chữ cổ xuất hiện ở chân trời, này chút màu đen chữ cổ vậy mà bắt đầu ăn mòn những cái kia lôi điện. Nhìn thấy chính mình lôi điện bị ngăn cản, người chim kia đột nhiên gầm thét, điên cuồng quơ trong tay điện chú ý. Rầm rập. Chân trời, vô số lôi điện đột nhiên xuất hiện. Sau đó tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía dưới chiếu nghiêng xuống. Nơi xa, thần đế đột nhiên nói, ra tay sao? Ác ma nhạn lắc đầu, này Vu tộc ác chủ bài còn chưa ra hết, chúng ta bây giờ ra tay, tổn thất sẽ rất lớn. Thần đế hỏi, chờ. Ác ma nhạn gật đầu, nàng nhìn thoáng qua xa xa thần công, hắn khẳng định còn có ác chủ bài. Chờ hắn ra ác chủ bài. Thần đế trầm giọng nói, này chút thiên đạo thời đại cường giả thực lực cực cường, chúng ta cùng bọn hắn hợp lại, chẳng khác gì là tranh ăn với hổ. Ác ma nhạn lắc đầu, không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có thể hiểm trung cầu thắng. Thần đế yên lặng. Nơi xa phía dưới, A Mục nhìn về chân trời, mặt không biểu tình. Thiên đạo thời đại. Thần công đến từ thiên đạo thời đại, Vu tộc đối đầu thiên đạo thời đại cường giả. Tự nhiên không dám khinh thường. Đây chính là so Vu tộc càng sớm hơn thời đại A. Nhưng vào lúc này, chân trời Vu thời đột nhiên bị thần công đẩy lui, mà đẩy lui Vu thời về sau, thần công không tiếp tục ra tay, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy chính mình người đều bị Vu tộc ngăn cản về sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới, A Mục đột nhiên chỉ xa xa ác ma nhạn, thủy lão đầu, ngươi có thể cho bọn hắn ra tay A. Bọn hắn có thể là một mực tại xem kịch đâu. Nghe vậy, thần công nhìn về phía ác ma nhạn hai người, ác ma nhạn hai mắt híp lại, này Vu tộc Đại Tế Ti là đang khích bác A. Thần công rõ ràng cũng biết điểm này, hắn không nói thêm gì, quay đầu xem hướng phía dưới A Mục, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. A Mục trừng mắt nhìn, ta suy nghĩ một chút. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nàng đang trì hoãn thời gian. Thần công nhìn xem A Mục, đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhẹ nhàng vạch một cái, không gian liệt mở, sau một khắc, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong truyền ra. Phía dưới, A Mục hai mắt híp lại, quái vật gì? Diệp Linh đi đến A Mục bên cạnh, ca còn bao lâu nữa mới ra ngoài? A Mục trầm giọng nói, còn sớm. Diệp Linh yên lặng. Chân trời, từng đạo hắc ảnh đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong bay ra, những bóng đen này hình dạng như quỷ, diện mạo dữ tợn, cực kỳ khó coi, sinh ra hai cánh. Phía dưới, Diệp Linh hỏi, những này là cái gì? A Mục nhìn xem những quái vật kia, lông mày chặt chẽ nhíu lại, không biết. Một bên khác, âm thầm tiểu đạo khi nhìn đến những quái vật này về sau, nàng lông mày cũng là nhíu lại, này thần công gan cũng quá mập đi. Thế mà phóng thích thiên đạo cầm tù này chút âm u vật. Tiểu đạo bên cạnh, độc cước nữ tử hỏi, âm u sinh linh. Tiểu đạo gật đầu, thiên đạo thời đại, có một ít sinh tồn ở âm ám thế giới sinh vật. Những sinh vật này cũng là vùng vũ trụ này sinh linh một trong, chúng nó sinh cùng hắc ám, chết cùng hắc ám. Chúng nó trời sinh tính thô bạo, cực kỳ tàn nhẫn, năm đó chúng nó kém chút hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cuối cùng là thiên đạo ra mặt đem hắn trấn áp, sau đó phong ấn tại âm u giới. Không ngờ tới, này thần công thế mà đem những đồ chơi này phóng xuất. Hắn thật coi thiên đạo đã chết rồi sao? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt híp lại, không đúng, hắn tuyệt đối không có như vậy mập gan, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Độc cước nữ tử nhìn về phía xa xa thần công, hắn khẳng định có ác chủ bài, không sợ thiên đạo ác chủ bài. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, nữ nhân kia vừa mới đi, vô số yêu ma quỷ quái liền ra tới a. Vu tộc có nguy. Nơi xa vu thành bên trong. A Mục vẻ mặt tại thời khắc này cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì tại vu thành vùng trời, trải rộng loại kia âm u vật. Số lượng chỉ là phụ, chủ yếu là này chút âm u vật khí tức đều cực cường. Rất mạnh mẽ. Toàn bộ vu thành bên trong đã đen kịt một màu, bởi vì vu thành vùng trời là lít nha lít nhít âm u vật, này chút âm u vật điên cuồng gầm thét, thanh âm cực kỳ chói tai, phi thường khó nghe. Đúng lúc này, cái kia thần công đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, những cái kia âm u vật đột nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi, nảy xông lên, như nước lũ vỡ đê, hủy thiên diệt địa. Phía dưới, vu tộc chờ cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Lúc này, A Mục đột nhiên tay phải vung lên, một bộ cổ đồ phóng lên tận trời. Bát quái đồ. Làm cái kia bát quái đồ xuất hiện ở chân trời lúc. Nó kịch liệt trung lên, rất nhanh, một cái to lớn bát quái trận bao trùm tại vu thành vùng trời, mà lúc này, những cái kia âm u vật một cái tiếp theo một cái đâm vào bát quái trận lên. Âm âm âm âm. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo lít nha lít nhít nổ vang tiếng. Bát quái trận chặn. Thế nhưng, những cái kia âm u vật lại là một cái tiếp theo một cái hướng phía bát quái trận đánh tới, tại vô số âm u vật va chạm dưới. Bát quái trận mặc dù cứng chắc, thế nhưng, phía dưới A Mục sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Bát quái trận có thể chống đỡ được, thế nhưng, nàng có thể không chịu được nữa. Bởi vì bát quái trận sẽ tiêu hao nàng linh khí cùng tinh thần lực. Chân trời, ác ma nhạn nhìn thoáng qua những cái kia âm u vật, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Này thần công ác chủ bài là nàng không có nghĩ tới, này chút âm u vật nếu là đi cổ chiến trường. Ác ma tộc cùng thần linh tộc hợp lại đều ngăn cản không nổi. Quá kinh khủng. Đúng lúc này, vô số vu tộc cường giả đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, giờ khắc này, hết thảy vu tộc cường giả đều đã tụ tập. A Mục vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng đã sắp không chịu được nữa, loại kia tiêu hao, quá khổng lồ. Vu thời nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, vu tộc tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến chân trời vọt tới. Phía dưới, vô số vu tộc cường giả phóng lên tận trời. Lúc này, A Mục thu lại bát quái trận. Bát quái trận vừa biến mất, những cái kia âm u vật lập tức như là giống như điên hướng phía dưới vu tộc cường giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, A Mục hai tay kìm lòng không được nắm chặt lại. Bởi vì hai phía vừa giao thủ một cái, vu tộc bên này trực tiếp ở vào phía dưới. Những cái kia âm u vật rất nhiều. Số lượng ít nhất là vu tộc bên này gấp 10 lần. Không chỉ như thế, tại cái kia đen kịt không gian trong hắc động, còn có vô số âm u vật không ngừng lao ra, tự như là vô cùng vô tận. Mà toàn bộ Vu tộc, không có người nào lui. Đánh như vậy xuống, Vu tộc sẽ bị sinh sinh mài chết. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện xé rách thanh âm. Giữa sân tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, 100 tên áo bào trắng đeo đao cường giả đang vội xông tới, tại đây 100 tên áo bào trắng đeo đao cường giả sau lưng, còn có mấy ngàn cầm trong tay trường thương cường giả. Không bại quân đoàn. Ác ma nhạn đột nhiên cả giận nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng thần đế sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, vô số ác ma cùng thần linh từ cái kia vết nứt không gian bên trong lao ra. Ác ma quân đoàn cùng thần linh quân đoàn. Hai cái này quân đoàn cường giả hướng thẳng đến cái kia không bại quân đoàn vọt tới. Bọn hắn cần phải làm là ngăn cản A-la người đi tương trợ Vu tộc. Bởi vì đánh như vậy xuống, Vu tộc chẳng mấy chốc sẽ bại. Ác ma nhạn nhìn phía xa, cười nói, bất bại A-la, nghe nói ngươi là hàng võ kỹ thời đại biết đánh nhau nhất người, ra tới qua hai chiêu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại ác ma nhạn trước mặt. Ác ma nhạn xoay tay phải lại, một đầu màu đen cự thủ bao phủ mà ra. Ác ma chi thủ. Kiếm quang đến. Oanh. Ác ma nhạn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Mà ác ma nhạn nguyên lai chỗ đứng, đứng nơi đó một tên kiều tiểu nữ hài. Người tới, chính là bất bại A-la. A-la cầm trong tay vĩnh sinh kiếm, nàng nhìn phía xa ác ma nhạn, ngươi tính thứ đồ gì? Thanh âm hạ xuống, nàng lần nữa đột nhiên rút kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa chân trời, ác ma nhạn biến sắc, sau lưng nàng ác ma chi dực đột nhiên một cái, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại chỗ, mà đúng lúc này, xa xa A-la đột nhiên hướng phía bên phải một kiếm đâm ra. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một vệt bóng đen trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Chính là cái kia ác ma nhạn. Ác ma nhạn sau khi dừng lại, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên. Nàng cùng A-la đều là chúa tể cảnh, nguyên bản nàng cho là nàng cùng A-la thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng hiện tại xem ra, A-la chiến lực xa phía trên nàng. Kiếm tu. Cùng giai bên trong, kiếm tu liền là mạnh. A-la nhìn thoáng qua nơi xa Vu tộc, nàng chân mày cau lại, tiếp tục như thế, Vu tộc sẽ thảm bại. A-la đang muốn xuất kiếm, đúng lúc này, ác ma nhạn cùng thần đế xuất hiện ở trước mặt nàng, ác ma nhạn nhìn xem A-la, ngươi cần gì phải lẫn vào lần này vũng nước đục? Ngươi! A-la đột nhiên nói nhảm nhiều. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Ác ma nhạn hai mắt híp lại, cùng một chỗ hợp lại ngăn trở nàng. Nói xong, nàng cùng thần đế trực tiếp tan biến tại chỗ. Mặc dù hai người hợp lại, thế nhưng, y nguyên bị A-la áp chế. Mà lại là hoàn toàn áp chế. Hai người đối kháng A-la, đều chỉ có thể bị động phòng thủ. Thế nhưng, A-la cũng tạm thời không có cách nào đi trợ giúp. Nàng mang tới người cũng bị ác ma tộc cùng thần linh tộc cường giả ngăn cản. Nơi xa thành bên trong, A Mục vẻ mặt âm trầm vô cùng. Tiếp tục như thế, Vu tộc sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì những cái kia âm u vật càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại A Mục trước mặt, A Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người vừa tới không phải là người khác, mà là cái kia dị thú kinh. Một mực cùng Diệp Huyền bất thường dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn xem A Mục, lãnh đạm nói, cần giúp một tay không? A Mục gật đầu, cần. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lít nhà lít nhít âm u vật, yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên gầm thét, vạn thú ra. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một cái to lớn truyền tống trận, trong khoảnh khắc, vô số dị thú từ cái này truyền tống trận bên trong lao ra. Lít nhà lít nhít dị thú. Giờ khắc này, toàn bộ dị thú kinh bên trong dị thú toàn bộ vọt ra. có này chút dị thú gia nhập, Vu tộc cường giả lập tức buông lỏng không ít. A Mục cũng là vẻ mặt khẽ buông lỏng, nhưng rất nhanh lại trở nên ngưng trọng lên. Chân trời, tiểu đạo bên cạnh độc cước nữ tử đột nhiên nói khẽ, dị thú kinh vì sao lại ra tay? Tiểu đạo lãnh đạm nói, nàng lựa chọn chọn đội. Độc cước nữ tử nhìn xem nhỏ nói, Diệp Huyền. Tiểu đạo cười nói, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, ngươi không đứng đội sao? Độc cước nữ tử yên lặng. Nơi xa, theo dị thú kinh mang theo dị thú gia nhập, giữa sân thế cục có như vậy một chút cải biến, thế nhưng, những cái kia âm u vật lại là liên tục không ngừng ra tới. Dần dần, dị thú cùng Vu tộc lần nữa bị áp chế. Phía dưới, A Mục nhìn về chân trời, nàng cau mày, này chút âm u vật thật sự là rất rất nhiều. Này chút là từ đâu tới? Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở A Mục bên cạnh. Người tới, chính là thần tộc thần sư A Thiến. A Thiến nhìn về chân trời, sau một khắc, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này vọt tới. Thiên tộc ra tay rồi. Rất nhanh, vô số thiên tộc cường giả xuất hiện ở trong sân. Mà theo thiên tộc cường giả ra tay, giữa sân thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. A Mục nhìn về phía A Thiến, tạ ơn. A Thiến không nói gì. Nàng có ba cái lựa chọn đứng thần công, hủy diệt Vu tộc, không thể không nói, cái này vô cùng mê người, bởi vì hiện tại Vu tộc bị vây công, nếu như thiên tộc gia nhập thần công. Muốn diệt Vu tộc, thật đúng là không phải quá khó khăn. Lựa chọn thứ hai liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng Vu tộc cùng thần công bọn hắn lưỡng bại câu thương, thiên tộc bảo tồn thực lực. Mà lựa chọn thứ ba liền là tương trợ Vu tộc. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn tương trợ Vu tộc. Tương trợ Vu tộc chẳng khác nào là tương trợ Diệp Huyền. Theo thiên tộc gia nhập, những cái kia âm u vật mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn là trực tiếp bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, thần công vẻ mặt trở nên cực kỳ khó xem. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà có nhiều người như vậy đến giúp Diệp Huyền. Thần công nhìn thoáng qua phía dưới, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia đen kịt không gian bên trong, đã từng kém chút hủy diệt vũ trụ âm u sinh linh liền chút bản lãnh này sao? Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia đen kịt không gian kịch liệt rung lên, sau một khắc. Mấy đạo cảnh hắc ảnh từ trong đó vọt ra. Những bóng đen này hình dạng như yêu thú, hình thể tựa như núi nhỏ, toàn thân đen kịt, khi chúng nó xuất hiện tại vùng chân trời này trong nháy mắt đó, toàn bộ Vu tộc vùng trời trực tiếp mờ đi. Cùng lúc đó, tại những bóng đen này sau lưng, còn có mấy chục cái tựa như u linh tàn ảnh, làm này chút tàn ảnh xuất hiện về sau, giữa sân thiên tộc cùng Vu tộc cường giả lập tức dùng một cái cực nhanh ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, A Thiến nhíu mày, nàng đột nhiên nói, A Bố Tàng. Thanh âm hạ xuống, A Bố Tàng đột nhiên xuất hiện tại A Thiến trước mặt, A Thiến mặt vô cùng, mở ra minh phủ chi môn. A Bố Tàng nhìn xem A Thiến, thần sư. Ngươi là nghiêm túc sao? A Thiến không nói gì. A Bố Tàng không tiếp tục hỏi cái gì, hắn quay người nhìn về phía chân trời, chắp tay trước ngực, độc thầm, một lát sau. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ như máu môn, sau một khắc, vô số oan hồn ác quỷ đột nhiên từ cái này màu đỏ như máu môn bên trong lao ra. Này chút, đều là bị minh phủ cầm tù ác quỷ. Này chút ác quỷ giống như điên hướng phía chân trời những cái kia âm u linh phóng đi, thế nhưng, này chút ác quỷ căn bản không phải này chút âm u linh đối thủ, còn chưa tới gần nơi này chút âm u linh liền bị chém giết hầu như không còn. Đúng lúc này, cái kia Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía A Mục, Đại Tế Ti, thần vương tọa mượn dùng một chút. Mượn. Không thể không nói, giờ phút này Hạo Thiên trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Cái kia nguyên bản là thiên tộc đó a. A Mục tay phải vung lên, trả lại ngươi. Thanh âm hạ xuống, cái kia thần vương tọa rơi vào Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên không nói nhảm, hắn trực tiếp ngồi tại thần vương tọa bên trên. Hai mắt khép hờ, sau đó đột nhiên gầm thét, thần vực trấn áp. Oanh! Theo Hạo Thiên thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ lại toàn bộ chân trời. Thần vực! Tại đây trong thần vực, những cái kia âm u linh tốc độ cùng chiến lực lập tức bị suy yếu, thế nhưng, y nguyên rất mạnh. Không chỉ những cái kia âm u linh, còn có những cái kia âm u cự linh, này chút âm u cự linh hình thể to lớn, lực phá hoại phi thường lớn. Vu tộc cùng thiên tộc bên này y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng vào lúc này, cái kia thần công đột nhiên gầm thét, còn chưa đủ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn cái kia đen kịt không gian đột nhiên bay ra một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên cùng nhân loại hình thể rất giống, thế nhưng, toàn thân hắn đen kịt, quanh thân còn có vô số khói đen lượn lờ. Tại nam tử trung niên trong tay, nắm một thanh màu đen lưỡi hái. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua thần công gằn giọng nói, liền ngươi. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, còn tại chạy đến bên trong. Thần công chỉ phía dưới Diệp Linh, bắt lấy cái kia nữ, chỉ cần bắt được nàng, chúng ta là có thể không đánh mà thắng nhường cái kia Diệp Huyền đầu hàng. Nam tử trung niên xem hướng phía dưới Diệp Linh, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Linh trước mặt, mà lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ Diệp Linh trước mặt bộc phát ra. Nam tử trung niên cầm trong tay lưỡi hái đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Bạch quang chưa vỡ, nam tử trung niên nhanh lùi lại trăm trượng xa. Tại Diệp Linh trước mặt, đứng đấy một nữ tử. Chính là A Thiến. A Mục mặc dù không biết đánh nhau, thế nhưng, A Thiến nhưng là sẽ. Mà lại, là thiên tộc biết đánh nhau nhất. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt A Thiến, cười nói, lại có thể là một nữ nhân. A Thiến mặt vô cùng, nữ nhân làm sao vậy? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một bên A Mục đột nhiên gầm thét, định. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nam tử trung niên toàn thân cảm giác một trận tê dại, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng này một cái chớp mắt lại muốn mạng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng trắng trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Tại đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt nhìn về phía A Mục. A Mục trừng mắt nhìn, ta không biết đánh nhau, thế nhưng ta sẽ phụ trợ, hắc hắc. Nam tử trung niên chết không nhắm mắt. Hắn chủ quan. Thật chủ quan. Bằng không thì, thần sư nghĩ muốn giết hắn, tuyệt đối không thể nào. Thần sư nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn về phía chân trời thần công giờ phút này vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Thật vất vả xuất hiện một cái mạnh mẽ, cứ như vậy không có. Thần công mặt không biểu tình, thật sự là một cái đại ngu xuẩn. Giữa sân còn tại đại chiến, trước mắt mà nói, hai bên thế lực ngang nhau, thế nhưng, A Mục cùng A Thiến sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì những cái kia âm u sinh vật còn tại liên tục không ngừng theo cái kia vết nứt không gian bên trong truyền đến. Thật vô cùng vô tận. Tiếp tục đánh như vậy xuống, cho dù là thiên tộc cùng ác ma tộc cũng sẽ bị mạnh mẽ mài chết. A Thiến nói khẽ, tiếp tục như thế không phải biện pháp. A Mục gật đầu. Này chút âm u sinh vật liên tục không ngừng, mà lại, cái kia thần công rõ ràng còn đang chờ. Chờ càng mạnh mẽ hơn âm u sinh vật ra tới, tiếp tục như thế, vu tộc cùng thiên tộc đều phải chơi xong. Nhưng vào lúc này, cái kia thần công sau lưng truyền tống trận bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang thanh âm, ngay sau đó, một cái bóng mờ bay ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến. Cho dù là cái kia thần công, vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên có chút ngưng trọng. Hư ảnh tham lam hít sâu một hơi, nói khẽ, đã lâu thế giới. Thần công chỉ phía dưới Diệp Linh, khống chế cái này người, liền có thể khống chế cái kia Diệp Huyền. Hư ảnh xem hướng phía dưới Diệp Linh, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Vu Thành vùng trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Linh trước mặt, A Thiến cầm trong tay màu trắng pháp trượng hướng phía trước một điểm, pháp trượng đỉnh. Một tia sáng trắng đổ xuống mà ra. Mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào đạo ánh sáng trắng kia phía trên. Oanh! Bạch quang ầm ầm vỡ vụn. A Thiến trước mặt, cái kia hư ảnh đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một bên A Mục đột nhiên đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, hư ảnh toàn thân một chầu, nhìn thấy một màn này, cái kia A Thiến đột nhiên một quyền đánh phía hư ảnh đầu. Thế nhưng, nàng một quyền này lại là đánh một cái không. Bởi vì cái kia hư ảnh đã thối lui đến thần công trước mặt. Hư ảnh quay đầu xem hướng phía dưới A Mục trừng mắt nhìn, chạy. Hư ảnh bên cạnh, thần công trầm giọng nói, nhất định phải bắt lấy cái kia Diệp Linh, chỉ có cô gái này, mới có thể để cái kia Diệp Huyền thần phục. Hư ảnh nhìn thoáng qua A Mục cùng A Thiến, trước tiên cần phải giải quyết này hai nữ nhân. Thần công nhìn thoáng qua xa xa Vu Thời, lắc đầu, ta như ra tay, cái này người liền sẽ ra tay. Hư ảnh yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia truyền tống trận, đúng lúc này, cái kia truyền tống trận bên trong đột nhiên đi ra một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, hư ảnh ngay cả người, sau đó nói, Trần lão, ngươi cũng tới. Trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, mau sớm bắt được cái kia Diệp Huyền. Hư ảnh trầm giọng nói, chủ nhân ý tứ. Trần lão gật đầu, cái này người thân phận không đơn giản, chúng ta muốn đem hắn khống chế lại. Hư ảnh gật đầu, bắt lấy hắn mùi, liền có thể khống chế nàng. Bất quá, phía dưới nữ nhân kia thực lực không kém ta. Trần lão nói, ngươi ngăn chặn nàng, còn lại ta tới. Hư ảnh khẽ gật đầu, có thế. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Phía dưới, A Thiến trầm giọng nói, ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. A Mục nhìn về phía chân trời, lúc này, tên kia lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Linh trước mặt, một mặt lá chắn đột nhiên xuất hiện. Thái cực thuẫn. Lão giả một quyền đánh vào thái cực thuẫn bên trên, thái cực thuẫn kịch liệt rung lên, Diệp Linh nhanh lùi lại trăm trượng. Mà lão giả kia cũng là liền lùi lại vài chục trượng xa. Lão giả nhíu mày, sau một khắc, hắn lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Nơi xa, độc cước nữ tử đột nhiên nhìn về phía nhỏ nói, thiên đạo thật sẽ không xuất hiện sao? Tiểu đạo nói khẽ, nếu như chẳng qua là thần công, nàng có thể sẽ không ra mặt, thế nhưng này chút âm u sinh vật xuất hiện, nàng không có khả năng mặc kệ. Mà nàng hiện tại còn chưa xuất hiện. Chỉ có một lời giải thích. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, nàng gặp được phiền toái. Vu Thành vùng trời, lúc này song phương đại chiến đã quyết liệt. Mà cái kia Trần lão một lần lại một lần hướng phía Diệp Linh phóng đi, bất quá, hắn thủy chung không cách nào phá đi Diệp Linh thái cực thuẫn. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa, A là một kiếm đẩy lui ác ma nhạn cùng thần đế, này vừa lui, hai người trọn vẹn lui ngàn trượng xa. A là quay người nhìn về phía Diệp Linh vị trí, làm thấy cái kia Trần lão lần nữa phóng tới Diệp Linh lúc. Nàng đột nhiên giơ kiếm hướng cổ họng mình chỗ một vệt. Suy. Một đạo tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng. Nơi xa chân trời, cái kia đang phóng tới Diệp Linh Trần lão vẻ mặt đột nhiên đại biến, hắn đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trần lão trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời A-la. Trong mắt vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, cái kia thần công cũng là nhìn về phía A-la, này A-la thực lực, thật sự là có chút vượt qua hắn đoán trước. A-la đi đến Diệp Linh trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời âm u sinh linh, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Dường như nghĩ đến cái gì, A-la quay đầu nhìn về phía A-mục, hắn còn nhiều lâu. A-mục nhìn thoáng qua phần mộ, sau đó nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhất đoạn. A-la hai mắt chậm rãi đóng lại. Một lát sau, A-la đột nhiên nhìn về phía chân trời, lui ra phía sau. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, A-mục vội vàng nói, Vu tộc thiên tộc tất cả mọi người lui ra phía sau. Chân trời, Vu tộc cùng thiên tộc cường giả dồn dập nhanh lùi lại. A-la lòng bàn tay mở ra, vĩnh sinh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về chân trời. Trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, kiếm diệt tru thiên. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng vĩnh sinh kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Chân trời thần công vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng gầm thét, ngăn trở này kiếm. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có ra tay. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, hắn không tiếp nổi một kiếm này. Cái kia Trần lão cũng không có đi đón một kiếm này. Cứ như vậy, cái kia nhất kiếm trùng thiên mà lên, đi vào chân trời, sau đó hóa thành vô số kiếm quang hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Suy suy suy suy suy sai. Trong khoảnh khắc, chân trời từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang lên, theo này chút cắt chém tiếng vang lên, vô số âm u sinh linh không ngừng ngã xuống. Phía dưới, vô số người kinh hãi nhìn xem một màn này. Một kiếm này quá kinh khủng. Chân trời, cái kia độc cước nữ tử nói khẽ, thật là lợi hại a la. Tiểu đạo gật đầu, không hổ là hàng võ kỳ biết đánh nhau nhất người, hoàn toàn xứng đáng. Nơi xa, a la một kiếm này tiêu diệt ít nhất 10 vạn âm u sinh linh. Chân trời những cái kia âm u linh nhìn về phía a la lúc, trong mắt nhiều kiên kỵ. Thần công nhìn thoáng qua phía dưới a la, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần lão. Trần lão yên lặng. Thần công lãnh đạm nói, nếu là muốn thả vứt bỏ, ta hiện tại liền đi. Nếu như này chút âm u sinh linh không nữa ra đại lực, hắn xoay người rời đi. Bởi vì liền trước mắt mà nói, bọn hắn bên này đã không chiếm được tiện nghi gì. Trần lão yên lặng hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia truyền tống trận, một lát sau, cái kia truyền tống trận đột nhiên rung động lên, rất nhanh. Cái kia truyền tống trận bên trong đi ra một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, cùng nhân loại không khác. Tại nữ tử trong tay, cũng nắm một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này là màu đen. Làm nữ tử này đi sau khi đi ra, cái kia Trần lão biến sắc, liền vội cung kính thi lễ, gặp qua hắc kiếm làm. Nữ tử tầm mắt rơi ở phía dưới a la trên thân, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng tựa như một đạo sấm sét bay ra. Thẳng tắp chém xuống. Phía dưới, a la rút kiếm đâm một cái. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ a la trước mặt bộc phát ra. Mà lúc này, cái kia hắc kiếm làm thân thể đột nhiên mờ đi, thoáng qua, chân trời xuất hiện lít nha lít nhít tàn ảnh. Phía dưới, a la chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Ông ông! Giữa sân! Hai đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang từ vu thành vùng trời xẹt qua, này chút kiếm quang tự như giống như sao băng, giăng khắp nơi, không đến một hồi, toàn bộ vu thành vùng trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu không gian. Trần lão đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đen kịt không gian trong hắc động, lại đi ra một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, che mặt, bên hông phiết lấy một thanh trường đao màu đen. Trần lão vẻ mặt lần nữa nhất biến, hắn vội vàng thi lễ, hắc đao làm. Nữ tử không nói gì, nàng nhìn về phía A-la, lúc này, thần công đột nhiên chỉ phía dưới Diệp Linh, bắt lấy cái này người, chúng ta liền có thể nhường cái kia Diệp Huyền thần phục. Hắc đao làm ánh mắt dời xuống, rơi vào Diệp Linh trên thân, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, một đạo dài đến mấy ngàn trượng đao khí từ chân trời thẳng tắp chém xuống. A Mục hai mắt híp lại, ngăn trở đao này. Mà Vu tộc cùng Thiên tộc cường giả vừa mới động, cái kia thần công đám người chính là lần nữa biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, Vu tộc cùng Thiên tộc bên này không có người. Diệp Linh nhìn xem cái kia một đạo đao khí rơi xuống, nặng tay phải vung lên, Thái cực thuẫn đột nhiên bay lên. Đao đến. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ phiến thiên địa này ở giữa vang vọng, cái kia Thái cực thuẫn mạnh mẽ gánh vác đao làm này một đao, thế nhưng, Diệp Linh vẻ mặt lại là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắc đao làm lại là một đao hạ xuống. Oanh! Giờ khắc này, Diệp Linh cùng Thái cực thuẫn liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Hắc đao làm đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Độc cước nữ tử. Hắc đao làm nhìn xem độc cước nữ tử, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng rút đao liền là một trảm, đao cực nhanh, một cái chớp mắt tức thì. Độc cước nữ tử hai mắt khép hờ, đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh ánh đao đột nhiên từ độc cước nữ tử trước mặt dừng lại, sau đó nổ tung ra. Độc cước nữ tử lại đấm một quyền oanh ra. Quyền ra, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Cái kia hắc đao làm chân mày to cau lại, tay phải đột nhiên rút đao một trảm, lần này, nàng là hai tay. Oanh! Theo một mảnh ánh đao bộc phát ra, hai nữ trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, hai người đều thối lui mấy trăm trượng xa. Nơi xa chân trời, cái kia thần công đột nhiên gằn giọng nói, ngươi là ai? A a a a! Giờ phút này, hắn đã sắp hỏng mất. Bắt cái Diệp Huyền, đầu tiên là vu tộc chết bảo đảm, lại là dị thú kinh đến giúp đỡ, lại đến thiên tộc, ngay sau đó, lại là bất bại A-La, hiện tại lại là này độc cước nữ tử. Vì cái gì nhiều người như vậy ban Diệp Huyền? Mà lại, một cái sau một cái mạnh mẽ. Thế giới này làm sao vậy? Độc cước nữ tử không để ý tới thần công. Nàng nhìn về phía trước mặt cái kia hắc đao làm tay phải đặt ở trên chui đao, một cổ cường đại khí tức từ nàng trong đao tụ tập. Hắc đao làm đột nhiên rút đao. Suy. Độc cước nữ tử trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, mà đúng lúc này, độc cước nữ tử đấm ra một quyền. Trên nắm tay, một đạo quyền mang lấp lánh. Âm âm. Chân trời bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên. Độc cước nữ tử điên cuồng nhanh lùi lại, mà cái kia hắc đao làm cũng là liên tục lùi lại. Tại lui quá trình bên trong, độc cước nữ tử hai mắt khiếp lại, nàng tay phải đột nhiên triệu kiến giơ lên, tụ tinh. Thanh âm hạ xuống, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, vô số tinh quang tự như thủy triều hướng phía vu thành vùng trời tụ đến, rất nhanh, một đạo do vô số tinh quang ngưng tụ mà thành quyền ấn xuất hiện tại độc cước nữ tử đỉnh đầu. Độc cước nữ tử nhìn phía xa hắc đao làm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Cái kia đạo tinh quang quyền ấn đột nhiên bao phủ mà ra. Nơi xa, hắc đao làm hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt chui đao, sau đó đột nhiên nhổ một cái, một đao tiếp lấy một đao chém mạnh. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, từng đạo tiếng xé rách không ngừng vang lên. Từng đạo đao khí liên miên không dứt hướng phía cái kia đạo tinh quang quyền ấn chém đi. Rầm rập. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Cái kia hắc đao làm cũng là biến mất theo tại chỗ. Hai người tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mắt trận căn bản không thể nhận ra. Chân trời, thần công đột nhiên nhìn về phía cái kia Trần lão, tiếp tục gọi người a. Trần lão nhìn thoáng qua thần công, ngươi vì sao không gọi người? Thần công gằn giọng nói, thiên đạo thời đại phần lớn cường giả đều bị thiên đạo phong ấn, nếu là không có Diệp Huyền ra mặt, bọn hắn căn bản ra không được. Trần lão yên lặng. Thần công lại nói, hiện tại phần lớn cường giả đều đã bị kéo ở, chúng ta có khả năng thừa dịp hiện tại nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Bằng không, những người này tất thành họa lớn. Trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đen kịt không gian hắc động, hắn yên lặng một lát sau đó nói, bên trên chủ. Một lát sau, cái kia đen kịt không gian hắc động đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục vẻ mặt lập tức trầm xuống. Còn có cường giả muốn ra tới. Đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Đúng lúc này. Một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại thần công trước mặt cách đó không xa. Khi nhìn thấy tên này người áo đen lúc, nơi chân trời xa tiểu đạo chân mày cau lại, dường như phát hiện cái gì, nàng hai mắt híp lại, không phải âm u sinh linh. Ngay cả ta cũng không biết. Không phải giới này. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện phòng sách bí mật. Nơi xa. Người áo đen kia đột nhiên hướng phía tiểu đạo nhìn lại, hắn nhìn xem nhỏ nói, không biết các hạ muốn không nên nhúng tay. Nghe vậy, giữa sân dồn dập nhìn về phía tiểu đạo phương hướng. Tiểu đạo! Cái này vô cùng nữ nhân thần bí. A Mục cũng đang nhìn tiểu đạo, kỳ thật, nàng sớm liền phát hiện tiểu đạo tồn tại, thế nhưng nàng không có mở miệng muốn nhờ. Bởi vì nàng biết, nếu như tiểu đạo muốn xuất thủ, khẳng định sẽ ra tay. Nếu như đối phương không ra tay, nàng nói cái gì cũng không có dùng.